Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tai nạn chưa tới An Bình Phủ, nghe thôi cũng thấy kinh hoàng. Nếu nạn châu chấu tràn tới, Kiều Nhị lạnh toát cả người. Nhà họ vất vả lắm mới ổn định, giờ lại gặp hỏa. Mau về, nhanh lên, Kiều Nhị thúc giục. Về đến nhà, Kiều Nhị nhảy xuống xe ngựa, hét lớn. Đại ca, đại ca, có chuyện rồi. Lúc đó, Kiều Triều đang bóp vai cho Chân Nguyệt trong phòng, thỉnh thoảng hai người còn thơm nhau một lúc. Tiểu A Sơ đang ngủ ở chỗ nãi nãi, Kiều Triều vốn định dành chút thời gian riêng tư với Chân Nguyệt, nhưng tiếng gọi của Kiều Nhị đã phá tan bầu không khí. Kiều Triều cau mày, mở cửa hỏi, có chuyện gì mà kêu to thế? Kiều Nhị đáp gấp gáp, đại ca, có chuyện lớn. Kiều Triều đóng cửa lại, A Nguyệt nhà hắn mới cởi áo ngoài, không thể để người khác thấy được. Chuyện gì? Kiều Nhị liền kể, Thiết Sinh huynh đệ nói với đệ, hiện tại bên Châu Trì Định đang có nạn châu chấu. Thôn trang của Tống phu nhân cũng gặp hỏa, nghe nói 7 châu chấu đang di chuyển về phía chúng ta. Trần Nguyệt vừa bước ra từ phòng, nghe đến đây liền hỏi. Nạn châu chấu? Kiều Nhị khẳng định, đúng vậy, đại tẩu, Châu Trì Định đang chịu nạn châu chấu, dường như dân chúng ở đó rất khổ sở. Trần Nguyệt và Kiều Triều nhìn nhau. Cả hai đều biết đây là dấu hiệu của một tai họa lớn sắp tới. Đã nghe quan phủ nói gì về chuyện này chưa? Kiều Triều hỏi. Kiều Đại Sơn thở dài. Quan phủ có thể làm gì? Chỉ là huy động người dân đi đuổi châu chấu. Nhưng với số lượng nhiều thế này, làm sao mà đuổi hết được? Kiều Trần Thị ngồi bên cạnh cũng đầy lo lắng. Hồi ta còn nhỏ, phủ An Bình cũng từng bị nạn châu chấu. Khi đó, châu chấu ăn sạch hoa màu, không để lại gì. Bà vừa nhắc lại vừa rùng mình, ký ức đó vẫn còn hằn sâu. Năm đó, cuộc sống khổ cực vô cùng, tỷ tỷ bà cũng qua đời trong trận nạn ấy. Mỗi lần nhớ lại, Kiều Trần Thị không khỏi rơi nước mắt. Thời ấy quá khổ, đến giờ bà vẫn không hiểu bằng cách nào mình có thể sống sót. Tiền Thị cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Châu chấu liệu có đến phủ An Bình không? Nếu đến thật thì biết làm sao đây? Trần Nguyệt hỏi, hiện nay giá lương thực thế nào? Kiều Nhị giật mình, vỗ tay một cái. Chết rồi, hôm nay đệ quên mua lương thực. Mỗi lần đi giao thực phẩm, kiếm được tiền, Kiều Nhị đều mua thêm ít lương thực mang về, dù trong nhà không thiếu thốn. Đại tẩu bảo cứ mua dần về tích trữ, có cũng không thừa. Hôm nay nghe tin về nạn châu chấu, hắn lo quá, chỉ muốn về nhanh báo tin nên quên mất việc mua lương thực. Trần Nguyệt quay sang Kiều Triều. Kiều Đại, huynh lập tức đi huyện thành ngay, dò hỏi thêm tin tức và xem giá lương thực ra sao. Kiều Triều liền đứng dậy. Được, ta đi ngay bây giờ. Kiều Đại Sơn nói thêm. Để ta cùng đi với lão đại. Chúng ta sẽ chuẩn bị xe ngựa, mua thêm lương thực về. Để ta lấy tiền cho các ngươi. Kiều Trần Thị nhanh chóng vào nhà lấy tiền. Trần Nguyệt dặn dò tiếp. Nhị đệ, tam đệ, các đệ khoan hãy nghỉ ngơi. Nhị đệ, muội đi báo cho trưởng thôn biết tin này. Tam đệ, đệ đến nhà mẹ đẻ của ta và cả nhà nhị đệ muội báo tin luôn. Dù nhà nương của cả hai nàng đều không phải là chỗ tốt đẹp gì, nhưng Trần Nguyệt cũng không muốn họ gặp chuyện không hay. Ở thời đại này, nạn châu chấu không phải chuyện đùa. Chỉ cần sơ ý, rất nhiều người có thể mất mạng. Tiền Thị vội vàng nói, đúng đúng, làm phiền tam đệ ghé nhà nương ta một chuyến. Dù nương ta không tốt với ta, nhưng bà vẫn là nương ruột, lại còn đệ đệ của ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có chuyện gì, ta biết phải làm sao. Nàng ấy ngập ngừng một chút rồi nói thêm. Ta cũng muốn báo cho tỷ tỷ ta. Nhà đại tỷ ấy cách thôn ta không xa. Chỉ có nhị tỷ ở xa quá, chắc không thể báo được. Cách chương.